Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, điên cuồng não bổ Liên Hạo ca. Một cái động hư kỳ luyện khí sĩ tăng thêm một đám hám địa kỳ luyện khí sĩ, nếu có thể để cho hắn sử dụng, đến lúc đó không hay dùng hắn cái này quốc quân tự mình xuất quân xuất chinh. Trong nhà ở lại liền có thể có nguyên lực không ngừng doanh thu. Nhưng muốn đạt thành điểm này, có một cái điều kiện tiên quyết, chính là hắn đem đạt được chủng tâm kiếp tàn thiên thôi diễn hoàn chỉnh. Dùng hoàn chỉnh chủng tâm kiếp bí thuật đến khống chế những người này. Lúc trước hắn sở dĩ không có hướng bàn thạch tông nổi lên, cũng là bởi vì hắn ngay cả chủng tâm kiếp tàn thiên cũng không nhập môn. Hiện tại chủng tâm kiếp đã nhập môn, nhưng thời điểm vẫn như cũ không đến. Chủng tâm kiếp chưa thôi diễn hoàn chỉnh, đem chủng tâm kiếp thôi diễn hoàn chỉnh cần nguyên lực. Nhưng bây giờ hắn nguyên lực tại đem hồn thiên huyền nguyên quyết thôi diễn tăng lên đến tầng thứ 18 về sau, chỉ còn lại mấy chục. Xem ra tại chưa đem bàn thạch tông những người kia khống chế trước, ta vẫn là cần tự mình dẫn quân xuất chinh đi chinh phạt nước khác thu hoạch nguyên lực. Lý Khâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chu Quốc gần nhất một năm tấp nập thay mặt thiên tử thảo phạt nước khác đã ở thiên hạ rất có thanh danh, về phần là tiếng xấu vẫn là thiện tên, lập trường khác biệt đều có bình luận. Bất quá thiên tử đến là tại mấy tháng trước phái người đưa tới ban thưởng. Hiển nhiên là ngợi khen Chu Quốc loại hành vi này. Thiên tử cũng không ngốc, cũng biết Chu Quốc tấp nập thảo phạt nước khác là vì cái gì. Nhưng hắn y nguyên có chỗ ngợi khen cùng cổ vũ. Lý Khâu đoán chừng thiên tử hiện tại hẳn là vò đã mẻ không sợ rơi. Biết thiên hạ đã không tại mình trong tay, một lần nữa trở lại hắn trong tay khả năng cũng gần như không. Cho nên kỳ vọng thiên hạ càng loạn càng tốt. Vốn nên đối với hắn cúi đầu xưng thần, bây giờ lại chia cắt hắn thiên hạ chư hầu lẫn nhau ở giữa, đánh cho càng hung thiên tử càng vui vẻ. Cho dù hắn không cách nào từ đó được cái gì thực tế chỗ tốt, cũng có thể đồ thống khoái tiêu mất trong lòng oán khí. Chu Quốc năm ngoái tấp nập chinh phạt mấy cái các nước chư hầu, Chu Quốc chung quanh cách gần đó nhỏ yếu các nước chư hầu cơ hồ đều bị chinh phạt một lần, mặt ngoài những cái kia các nước chư hầu vẫn như cũ, chỉ là đổi một cái quốc quân. Chu Quốc một năm chinh phạt nhìn như cái gì đều không được đến, nhưng Chu Quốc cương thổ trên thực tế đã ròng rã làm lớn ra một lần. Những cái kia các nước chư hầu đều đã đặt vào sự thống trị của hắn phía dưới. Mặc dù tại trên thực lực Chu Quốc tuyệt không gia tăng bao nhiêu, nhưng ở cương thổ bên trên Chu Quốc cơ hồ đã có thể xưng được là thiên hạ trước mấy đại quốc. Nói đến cái này đều muốn may mắn mà có Nam Cung Vạn. Trôi qua một năm, hắn chỉ hạ Chu Quốc cương thổ gia tăng, có đại lượng nguyên lực doanh thu, để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây là chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chu Quốc như vậy cấp tiến cùng điên cuồng chinh phạt nước khác khai cương khoách thổ, đã gây nên thiên hạ một đám cường quốc gấp cát chú ý. Quá làm náo động không phải chuyện gì tốt, nói không chừng cái gì thời điểm liền có cái kia thiên hạ nhất là cường đại các nước chư hầu mấy cái kia bên trong một cái, hoặc là mấy cái tương đối cường đại các nước chư hầu liên thủ lại. Lấy Chu Quốc tấp nập chinh phạt nước khác khiến thiên hạ dung chuyển bất an, hoặc là cái khác tùy tiện một cái lý do gì công kích Chu Quốc, muốn đem Chu Quốc cương thổ chia cắt. Mặc dù nghe cảm giác giống như là nói chuyện giật gân buồn lo vô cớ, tựa như hắn chỉ hạ Chu Quốc đã từng đối những cái kia bị thảo phạt các nước chư hầu làm như thế, giữa lẫn nhau cũng không thù oán, thậm chí đều không có gì gặp nhau. Nhưng chiến tranh chính là phát sinh tại cái này nhược nhục cường thực thời đại bên trong, nhỏ yếu chính là tội, đàn sói vây quanh phía dưới, Lý Khâu cũng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. bức thiết muốn tăng lên thực lực, mặc dù hắn đối Vương Quyền không có cái gì quyến luyến, đối với Chu Quốc cũng không có cái gì lòng cảm mến. Hắn có thể tùy thời vứt bỏ Chu Quốc, nhưng mất đi Chu Quốc, mất đi Chu Hầu cái thân phận này về sau, hắn cũng theo đó sẽ mất đi điên cuồng tàn sát chư hầu Ô Du. Mặc dù bây giờ hắn điên cuồng chinh phạt nước khác, tàn sát chư hầu, cũng vẫn như cũ là mang đến không ít tệ nạn, gây nên thiên hạ một đám các nước chư hầu cùng chư hầu chú ý. Nhưng nếu không có Chu Quốc cùng Chu Hầu Thanh này Ô Du, hắn giết nhiều như vậy chư hầu, chỉ sợ sớm đã gây nên thiên hạ chư hầu hợp nhau tấn công. Năm đó Khương Thiên Tử phân đất phong hầu chư hầu lúc lập xuống lễ chế, chư hầu thân phận tôn quý vô cùng, chỉ ở thiên tử phía dưới, chỉ có thiên tử cùng cái khác đạt được thiên tử chi mệnh chư hầu mới có trừng phạt cùng chém giết. Chư hầu tư cách, nếu có người khác dám can đảm tàn sát chư hầu, thiên hạ chư hầu nhưng khởi binh chung kích chi. Cái này tạo thành chư hầu ở giữa bắt đầu sinh một loại cộng đồng mà đặc thù vinh dự cảm giác cùng tán đồng cảm giác, dù cho lễ chế sụp đổ về sau. Loại này cộng đồng mà đặc thù vinh dự cảm giác cùng tán đồng cảm giác đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng hắn giết một hai vị chư hầu có lẽ không có việc gì. Nhưng nếu là giết tới cái 7-8 vị thậm chí hơn 10 vị, hắn tuyệt đối sẽ kích thích chư hầu ở giữa cộng đồng mà đặc thù vinh dự cảm giác cùng tán đồng cảm giác, từ đó bị chư hầu cái này giai cấp cộng đồng căm thù. Hận không thể giết chi cho thống khoái, giữ gìn chư hầu uy nghiêm. Nếu không có Chu Hầu cái thân phận này, tính toán hắn tàn sát chư hầu số lượng, hiện tại hắn hẳn là đã luân lạc tới thế gian đều là địch hoàn cảnh. Tại không có có được vô địch thiên hạ, thậm chí quét ngang thiên hạ thực lực trước đó, dám làm cho thế gian đều là địch tuyệt đối là không muốn sống. Cho nên Chu Hầu cái thân phận này hắn còn không thể mất đi. Như vậy hắn cũng liền nhất định phải gấp rút tăng lên mình thực lực, tiện thể tăng lên Chu Quốc thực lực. Chu Quốc thực lực cường đại mới có thể đa tuyến tác chiến thảo phạt cái khác các nước chư hầu. Nguyên lực mới có thể lấy tốc độ nhanh hơn gia tăng. Hắn cũng liền có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ tăng lên thực lực, từ đó hình thành một cái tốt tuần hoàn. Lý Khâu hiện tại cần phải làm là thu hoạch nguyên lực, đem chủng tâm kiếp thôi diễn hoàn chỉnh, bổ túc cái này tốt tuần hoàn có thể bắt đầu mấu chốt điều kiện. Tại ý nguyện của hắn phía dưới, Chu Quốc kế tiếp chinh phạt mục tiêu rất nhanh bị đã định. Trong triều trên dưới bắt đầu chuẩn bị quân đội xuất chinh các loại sự nghi. Trong thiên hạ đối thiên tử vẫn như cũ có mang trung tâm chư hầu có lẽ rất khó tìm, nhưng có đi qua giới hạn lễ chế chi vì đối thiên tử bất kính chư hầu lại là vừa nắm một bó to. Tối thiểu lễ chế có quy định, chư hầu hàng năm muốn đối thiên tử triều cống, mà đến hiện tại Khương Vương thất thất thế về sau, vẫn như cũ kiên trì hàng năm triều cống chư hầu đã không có. Trung Dương thành bên ngoài xuất phát, Lý Khâu bên trong mặc chiến giáp đồng thau, bên ngoài khoác cẩm tú huyền y, đứng tại to lớn chiến xa bằng đồng thau phía trên, phía sau một cây biểu tượng chu hầu thân phận đại kỳ dựng nên. Hắn rút ra bên hông bội kiếm, trong miệng hét lớn, thanh âm truyền vang vài dặm, tại trong triều một đám đại phu khom người đưa tiễn phía dưới. Mênh mông cuồn cuộn Chu Quốc đại quân chen chúc bảo hộ lấy chiến xa bằng đồng thau xuất phát xuất. Phát, Chu Quốc cảnh nội, cao lớn nguy nga tảng đá trên núi, một tòa tráng lệ không chút nào kém hơn Chu Cung cung điện bên trong. Một cái tóc bạc đồng nhan râu ria hoa râm, hai đầu lông mày rất có uy thế lão giả, trong mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc. Ta vốn cho rằng vị này Chu Hầu giết chết Nam Cung Vạn đoạt lại đại quyền về sau, hội thủ trước đối với chúng ta Bàn Thạch Tông nổi lên. Không nói phát binh tiến đánh chúng ta Bàn Thạch Tông, tối thiểu cũng sẽ hùng hổ dọa người đến lên án chúng ta vi phạm ước định. Tại hắn bị Nam Cung Vạn uy hiếp cùng điều khiển lúc ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng không nghĩ tới hắn đoạt lại đại quyền cái thứ nhất đại động tác, thế mà còn là chinh phạt nước khác khai cương khoách thổ. Hắn lúc ấy giấu ở phía sau màn lúc, cũng là dẫn Nam Cung Vạn vì hắn đi mở cương khoách trương thổ. Chẳng lẽ vị này Chu Hầu đối với khai cương khoách thổ chấp niệm liền nặng như vậy à? Bàn Thạch Tông đại trưởng lão Liêm Đào nghi ngờ nói, ở trước mặt hắn, một cái xếp bằng ở màu xanh bồ đoàn bên trên, người mặc cẩm tú trường bào, trung niên bộ dáng khí chất xuất trần Bàn Thạch Tông tông chủ Liên Hạo ca. Chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bí ẩn hiện lên một vòng khó tả âm lệ. Trong miệng thì thào, 400 năm trước công tử kỳ a, không nghĩ tới lúc ấy tranh đoạt quốc quân chi vị thất bại chật vật chạy ra Chu quốc một cái. Tiểu tử, lại có kinh khủng như vậy tu hành thiên phú, ngắn ngủi 400 năm liền đạt tới động hư kỳ, thật sự là đáng sợ. Cho dù là danh xưng Bàn Thạch Tông mấy ngàn năm trong lịch sử tư chất cao nhất hắn cũng là tài. Hơn 800 tuổi lúc mới tấn thăng động hư kỳ, Liên Hạo ca đáp phi sở vấn cảm thán vài câu về sau. Ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem, cái này công tử kỳ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nam Cung Vạn cái chết cũng đủ để cho chúng ta tỉnh táo. Hắn không có khả năng đối với chúng ta, Bàn Thạch Tông không có một chút ý nghĩ. Liên Hạo ca bỗng nhiên ngược lại hỏi, thậm chí ngươi nói, hắn rõ ràng có dễ như trở bàn tay có thể giết chết Nam Cung Vạn thực lực. Vì sao tại lên làm quốc quân về sau không có lập tức động thủ, mà là đợi trọn vẹn một năm mới động thủ giết chết Nam Cung Vạn? Chẳng lẽ hắn thật là hưởng thụ trốn ở phía sau màn đùa bỡn Nam Cung Vạn khoái cảm? Bị người xem như là khôi lỗi quốc quân, ném lấy đáng thương đồng tình ánh mắt, thật dễ chịu a. Trải qua Liên Hạo ca tận lực dẫn đạo, Liêm Đào tựa như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc chấn động, con người co rụt lại. Tông chủ ý là, Liên Hạo ca hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, ta hoài nghi, hắn từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm chúng ta Bàn Thạch Tông. Cố ý làm một năm khôi lỗi quốc quân, chịu đựng Nam Cung Vạn điều khiển cùng triều thần cùng bách tính khinh thị. Vì chính là tốt có lý do hướng chúng ta Bàn Thạch Tông nổi lên. Liên Hạo ca ngữ khí dù chậm, lại ẩn giấu đi một cỗ xâm nhiên sát ý. Hiện tại dưới núi chúng ta Bàn Thạch Tông thanh danh hẳn là đã có thể nói là có tiếng xấu đi. Liêm Đào trên mặt hiện lên một vòng trần trờ, nói, ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Liên Hạo ca tiếp tục nói, tại hắn chưa có trở về Chu quốc vào chỗ quốc quân trước đó, chúng ta Bàn Thạch Tông mặc dù không có chém giết Nam Cung Vạn, vì bị Nam Cung Vạn tàn sát đời trước Chu Hầu cùng Chu Hầu nhất tộc người báo thù, nhưng cũng từng bức bách Nam Cung Vạn không thể không hao hết tâm lực tìm kiếm lưu lạc bên ngoài Chu Hầu nhất tộc huyết mạch, về nước kế thừa quốc quân chi vị. Đời trước Chu Hầu mặc dù 10 phần có năng lực, đem Chu quốc quản lý được ngay ngắn rõ ràng, quốc lực phát triển không ngừng, nhưng hắn cùng Sa Cực Dục xây dựng rầm rộ mệt chết không ít dân phu, cho nên tại bách tính ở giữa thanh danh phi thường không tốt. Tại bách tính trong mắt là cái bạo quân, chúng ta Bàn Thạch Tông không có vì đời trước Chu Hầu cùng hắn dòng dõi báo thù. Đối với điểm này Chu quốc bách tính trên thực tế cũng không có cái gì lời oán giận, cho là chúng ta cũng là đồng dạng đối đời trước Chu Hầu sớm có bất mãn, rất có cùng chung mối thù cảm giác, lại tăng thêm chúng ta bức bách Nam Cung Vạn hao hết tâm lực tìm kiếm lưu lạc bên ngoài Chu Hầu huyết mạch về nước kế thừa quân vị. Đoạn thời gian kia chúng ta Bàn Thạch Tông tại Chu quốc bách tính ở giữa thanh danh rất không tệ. Liên Hạo ca tiếng nói nhất truyền, Thế nhưng là chờ vị này Chu Hầu Dụng kế trở lại Chu Quốc kế thừa quốc quân chi vị về sau. Bởi vì chúng ta đối Nam Cung Vạn khi quân cướp đoạt chính quyền mồi nhìn mặc kệ. Chu Quốc bách tính ở giữa một số người đối với chúng ta Bàn Thạch Tông bắt đầu có lời oán giận. Nhất là Nam Cung Vạn tại vị này Chu Hầu vụng trộm kích động hà. Tấp nập hướng nước khác phát động chiến tranh về sau. Chu Quốc bách tính bởi vậy bị liên lụy, nghênh đón giá lương thực dâng lên, thuế má tăng thêm chờ một hệ liệt tin tức xấu. Sinh hoạt tùy theo trở nên gian nan, bọn hắn bắt đầu đối Nam Cung Vạn sinh ra oán hận. Đối Nam Cung Vạn cướp đoạt chính quyền hành vi ngồi nhìn mặc kệ chúng ta cũng đồng loạt bị Chu Quốc bách tính oán hận bên trên. Chờ vị này Chu Hầu giết chết Nam Cung Vạn đoạt lại đại quyền về sau. Ban bố một hệ liệt nền chính trị nhân từ. Xuất liên tục chính nước khác hao phí tiền tài cũng là quốc khố gánh chịu. Thậm chí xuất tiền xuất lương điều tiết khống chế giá thị trường. Không có để dân chúng chịu đến một điểm tác động đến. Bách tính cảm niệm nền chính trị nhân từ. Cùng trước đó Nam Cung Vạn hai tướng so sánh. Nhào nhào cảm thán hắn vì sao không có sớm một chút đoạt lại đại quyền. Từ đó càng thêm thống hận cướp đoạt chính quyền Nam Cung Vạn cùng ngồi nhìn mặc kệ chúng ta. Chúng ta Bàn Thạch Tông thanh danh chuyển tiếp đột ngột. Rất nhanh liền cho tới bây giờ có tiếng xấu. Người người kêu đánh. Vị này Chu Hầu tâm cơ cùng lòng dạ quả thực thâm bất khả trắc. Liên Hạo ca cảm thán một tiếng. Cuối cùng ra kết luận, nghe Liên Hạo ca một phen phân tích Liêm Đào giống như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Trên mặt hiển hiện một vòng hồi hộp, kia tông chủ chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kẻ này âm hiểm như thế hèn hả? Liên Hạo ca khoát tay áo, trong giọng nói toát ra một cỗ tự tin và bá khí. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Từ hắn cùng Nam Cung Vạn giao thủ tình huống đến xem. Hắn thực lực còn không phải ta đối thủ. Chỉ cần ta tại, Bàn Thạch Tông liền sẽ không có việc. Liêm Đào trong lòng an tâm một chút. Sau một khắc trên mặt lại hiển hiện một vòng trần trờ. Tông chủ, kẻ này âm hiểm như thế. Hắn cùng Nam Cung Vạn giao thủ có thể hay không cũng có chỗ giữ lại. Bày ra địch lấy yếu. Cố ý để chúng ta buông lòng cảnh giác. Liên Hạo ca lắc đầu. Không có khả năng. Hắn nếu có thắng qua ta thực lực, làm gì ẩn tàng, trực tiếp quét ngang chúng ta Bàn Thạch Tông là được. Chẳng lẽ để chúng ta sinh ra cảnh giác, hắn thực lực sẽ hạ xuống hay sao? Nghe Liên Hạo ca giải thích, Liêm Đào rốt cục thả lỏng trong lòng, lắc đầu thở dài. Tông chủ, thực sự kẻ này quá mức âm hiểm hèn hạ, mới dẫn tới ta nhất thời mất tỉnh táo có câu hỏi này. Nếu là Lý Khâu ở đây, nghe được Liêm Đào, nhất định không rõ hắn chỗ nào âm hiểm hèn hạ. Liên Hạo ca một trận phân tích hoàn toàn là không biết nội tình lung tung não bổ. Lý Khâu nào có ban bố một hệ liệt nền chính trị nhân từ. Bất quá là cảm thấy Nam Cung Vạn trước đó quá mức nghiền ép bách tính. Đem trước đó Nam Cung Vạn ban bố nền chính trị hà khắc hủy bỏ mất mà thôi. Về phần xuất chinh nước khác quân phí hoàn toàn do quốc khố gánh chịu. Cũng xuất tiền xuất lương điều tiết khống chế giá thị trường. Cũng chỉ là bởi vì Lý Khâu không có Nam Cung Vạn như vậy tham lam. Nam Cung Vạn chinh phạt đông đảo các nước chư hầu. Không biết tranh đoạt bao nhiêu vàng bạc tài bảo, nhưng như cũ nghiền ép bách tính, nghĩ từ bách tính trong tay móc ra xuất chinh quân phí. Chu Quốc trong quốc khố vàng bạc tài bảo nhiều đến đã nhanh chồng không được. Thế là Lý Khâu nghĩ đến xuất ra một chút dung làm quân phí. Mặt khác tận lực tránh chiến tranh đối bách tính tác động đến. Nói thế nào cũng là hắn thống trị phía dưới bách tính. Kết quả những này vô ý tiến hành, tính cả trước đó vì tự vệ bất đắc dĩ gây nên. Tại Liên Hạo ca trong mắt toàn thành nhằm vào Bàn Thạch Tông tính toán. Liên Hạo ca một trận phân tích, Lý Khâu nghiễm nhiên đã trở thành một cái tâm cơ âm trầm. lòng dạ rất sâu người. Kẻ này âm hiểm như thế. Thật không biết 400 năm trước kia thay mặt Chu Hầu là tại quay chung quanh quốc quân chi vị. Trong tranh đấu đem hắn đánh bại, thậm chí để chật vật chạy ra Chu Quốc. Chỉ sợ tất nhiên là một đời nhân kiệt. Liêm Đào cảm thán nói, mặc dù hắn niên kỷ xa không chỉ 400 tuổi, nhưng bọn hắn Bàn Thạch Tông ít có quan tâm dưới núi sự tình. Cho nên hắn đối kia thay mặt Chu Hầu cũng là không thế nào hiểu rõ. Bất quá, bị động phòng thủ không bằng chủ động xuất kích. Vị này Chu Hầu tư chất tu hành quả thực khủng bố. Lại để cho hắn sống trên mấy chục năm. Chỉ sợ thực lực sớm tối vượt qua ta. Liên Hạo ca nhíu mày. Bỗng nhiên nói, hắn hiện tại giả vờ như chuyện gì cũng không phát sinh qua dáng vẻ. Chỉ sợ sẽ là đánh cái chủ ý này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?